Chương 190, tháng 1 năm 90, Thẩm Hàm bệnh. Dì Vương Thẩm Hàm đột nhiên lớn tiếng hoán hai tiếng, Thẩm gia người hầu lúc này mới bước nhanh chạy tới. Nhị tiểu thư, có chuyện gì sao dì Vương? Ai tiến vào căn này thư phòng? Thẩm Hàm đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu. Một bên dì Vương sắc mặt biến hóa, hai, nhị tiểu thư, mấy ngày này, trừ ngươi ra, không có ai tiến vào cái này thư phòng. Thật sự Thẩm Hàm có chút không tin, bước nhanh đi đến bay phía trước cửa sổ cầm lên bay trên cửa quyển sách kia, nhìn thấy quyển sách kia tên sách, Thẩm Hàm biến sắc, hai con ngươi bỗng nhiên trợn to. Quyển sách này không phải tỷ tỷ thích xem nhất quyển kia sao? Xảy ra chuyện trước, nàng vừa mua không bao lâu, còn không có xem hết không biết vì sao. Nghĩ đến đây, Thẩm Hàm đột nhiên nhanh chóng lật lên, trong sách ở giữa thật sự có một trường phiếu tên sách liền kẹp ở 10 trang cùng 101 trang ở giữa. Thế nào nhìn thấy Thẩm Hàm cảm xúc không đúng, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp nhịn không được tiến lên một bước, nhìn thấy Thẩm Hàm chầm chầm lấy quyển sách trên tay cùng phiếu tên sách mà người, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nhỏ Hàm ngươi cu nở dê thích xem quyển sách này sao? Mới vừa lên thị không bao lâu, ta vẫn nghĩ mua nhưng là không có mua đến đâu. Thật sao? Thẩm Hàm lấy lại tinh thần, chậm rãi khép lại quyển sách trên tay, đây là tỷ tỷ thích nhất sách, bất quá nàng không thích tại bay đài đọc sách, nàng thích ngồi ở ghế dựa bốn chân bên trên. Nói, Thẩm Hàm chậm rãi quay người, đi tới bên bàn đọc sách, đem quyển sách kia đoan đoan chính chính bày tại trên bàn sách. Chú ý tới động tác của nàng, Ninh Hoan Tâm không có lại nói cái gì, nhưng lại âm thầm nhớ kỹ Thẩm Hàm, còn có vừa mới cái kia phiếu tên sách vị trí. Đây là Thẩm Thiến sách thích như vậy, là ai đem sách đặt ở bày trên đài? Thẩm Hàm vừa mới thần sắc kỳ quái, nàng lại nghĩ tới điều gì. Nhỏ Hàm, ngươi không sao chứ? Lúc này, Tạ Ngọc Điệp nhìn thấy Thẩm Hàm đột nhiên lay động một cái thân sách, nàng nhịn không được quan tâm hỏi một câu. Ta Thẩm Hàm vuốt vuốt đầu của mình, toàn bộ người thân thể đều tại tới lui, ta đau quá, ta thật là khó chịu. Không muốn không nên quấn quanh ta, không nên quấn quanh ta. Thẩm Hàm đột nhiên kêu to, hai tay lung tung cắm ở trong đầu tóc, biểu lộ thống khổ mà hoảng sợ. Ta thật là sợ, ta rất sợ hãi, tỷ tỷ, tỷ tỷ cứu ta, tỷ tỷ cứu ta. Nhỏ Hàm một bên Tạ Ngọc Điệp muốn đỡ Thẩm Hàm, nhưng là Thẩm Hàm không biết khí lực từ nơi nào tới, lập tức liền đem Tạ Ngọc Điệp đẩy ngã xuống đất. Mà một bên dì Vương sắc mặt kỳ quái không dám lên trước, nguy rồi, nhị tiểu thư lại mắc bệnh, ta đi tìm Hứa đại sư. Các ngươi dì Vương lời còn chưa nói hết, liền thấy Ninh Hoan Tâm đột nhiên lẻn đến Thẩm Hàm sau lưng, một cái cổ tay chặt liền đem nàng cho đánh ngất xỉu. Dì Vương, tiểu điệp, ngươi vịn nhỏ Hàm trở về phòng, sau đó đem Hứa Trường An gọi đi qua nhìn một chút nàng. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt phân phó một câu, một bên Tạ Ngọc Điệp từ dưới đất bò dậy, đỡ Thẩm Hàm thân thể, nhẹ gật đầu. Dì Vương, ngươi qua đây phụ một tay được rồi. Tốt, dì Vương lập tức đi theo Tạ Ngọc Điệp cùng một chỗ đem Thẩm Hàm giúp đỡ ra ngoài. Mà Ninh Hoan Tâm cũng chưa đi. Thẩm Hàm mang theo mình và Tiểu Điệp tới đây, rõ ràng là muốn nói cho các nàng Nhậm Nhất Hách cố sự. Mà nàng nhìn thấy bay trên đài quyển sách kia liền tinh thần hỗn loạn. Quyển sách kia hẳn là Thẩm Thiến. Nơi này là Thẩm Thiến cùng Thẩm Hàm trước kia cùng một chỗ đọc sách địa phương. Như vậy có thể hay không nơi này có đồ vật gì có thể chứng minh Nhậm Nhất Hách là chân thật tồn tại qua đâu? Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, lập tức trong thư phòng cẩn thận quan sát.